Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, địch tối ta sáng. Do thợ săn biến con mồi, địch tối ta sáng, mà lại bởi vì xuất cảnh, không có vũ khí phòng thân, tình thế đối với bọn hắn những này ngoại quốc cảnh sát mà nói. Hoàn toàn chính xác, sâu sắc không ổn. Tối thiểu Lý Sư Mạnh lập tức cảm giác mình tượng trần chuồng bạo lộ bên ngoài đồng dạng. Không hề cảm giác an toàn. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Cũng không biết vì sao. Liên Thái đụng với cái này tiểu gia hỏa nhi. Người thiết tổng là có chút sụp đổ. Mẫn học suy nghĩ hả? Đem quy kết vì yêu sâu trách chi cát. Tựa như lão quan. Đụng với hắn thời điểm cũng không luôn không có cách sao. Vì bành kế đồng điểm cái sáp, huyện đệ, người cái này sợ là muốn, thất sủng, rồi, sư phụ ngươi là nếu thu cái quan môn đệ tử tiết tấu gào thét. Đương nhiên, mẫn học thì ra là tùy tiện như vậy một đoán, người ta sư môn sự tình, hắn cũng lười nhiều lắm muốn, bất quá đối với ba người trước mắt tình cảnh, mẫn học thật không có lo lắng quá mức. CS phải cái này tổ chức sát thủ không phải não rút quá mức lợi hại. Sớm biết được tin tức, đầu tiên muốn làm tuyệt sẽ không là phản kích, ve sầu thoát xác cũng tốt, tráng sĩ đứt cổ tay cũng thế. Tóm lại lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Cho nên mẫn học có khuynh hướng cho rằng lần này ám sát hành động là bọn hắn trong tổ chức có chút cấp tiến phần tử hành vi cá nhân. Hơn nữa số này lượng tuyệt sẽ không nhiều, thậm chí có lẽ chỉ có một hai cái, nếu không những này nước ngoài đại biểu không biết từng bước từ. Ngay đầu độc loại thủ pháp này đều đem ra hết, cái này từ loại nào trình độ đã nói minh sát thủ số lượng. Thậm chí không đủ để có nắm chắc đồng thời giết chết hai cảnh sát cũng toàn thân trở ra. Thì càng khỏi phải nói bọn hắn hiện tại có ba người. Bất quá với tư cách vắng văn chức nhân viên, Lý Sư Mạnh hiển nhiên không nghĩ như vậy, nhất là đang nghe đột ngột vang lên tiếng chuông cửa thời gian. Ba người tại Nhật Quốc đều không có gì thân bằng hảo hữu. Masubara bác gái vừa đi không bao lâu, Takahashi giờ phút này chỉ sợ càng là đối với bọn hắn tránh chi duy sợ không kịp. Cho nên, lúc này, hội là người nào đến thăm? Lý Sư Mạnh thật cũng không kinh sợ, thấy mẫn học đứng dậy đi mở cửa, hắn nhanh chóng theo trên bàn sờ soạc đem dao gọt trái cây. Cũng muốn theo sau, cũng may bị Liên Thái dùng ánh mắt ngăn lại, mẫn học thân thủ người khác không rõ ràng lắm, Liên Thái còn có thể không biết, mặc dù không có thấy tận mắt qua, nhà tất cả chiến tích, bộ ở phía trong ghi chép đúng vậy một năm một mười rành mạch. Cho dù thật sự là sát thủ đến thăm, tiểu tử ngươi theo sau cũng không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền a hát. Lý Sư Mạnh nào biết được Liên Thái cách nghĩ, nhưng thấy lãnh đạo đã tính trước bộ dạng, chỉ có đè xuống đáy lòng bất an. Đôi mắt trông mong nhìn về phía cửa ra vào. Một lát sau, đại môn mở ra thanh âm truyền đến. Một hồi Nhật ngữ đối thoại tùy theo vang lên. Nội dung là không trông cậy vào nghe hiểu rồi, nhưng theo âm sắc đến xem, hẳn là người trẻ tuổi giọng nữ, trong trẻo ngọt ngào. Trên thực tế, độ cao đề phòng hạ mở cửa mẫn học, ngoài ý muốn phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là cái váy ngắn ngực lớn muội. Muội tử ngang tay tóc ngắn, một bên biệt tại sau tai, thần tình trên mặt chẳng biết tại sao có chút xấu hổ. Lại không ngại gò má khoảng chừng gì đó tất cả một má lúm đồng tiền. Thập phần đòi hỉ, cô N. Nichiha, muội tử vừa lên đến tựu cúi người chào nói. Không bùn khởi đào, tuy nhiên kinh ngạc tại người tới. Cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể thiếu chứ sao. Ngài nhất định là mẫn tang rồi. Ta nghe Takahashi hình sự nói qua. Ngài Nhật ngữ phi thường tốt, muội tử bỗng nhiên đỏ mặt lên. A hát không có ý tứ đã quên tự giới thiệu. Ta gọi Nasume Misa, là Takahashi hình sự hợp tác, tới đón thay hắn công tác. nguyên lai là Natsume hình sự. Đối với muội tử thân phận cùng ý đồ đến, Mẫn Học hơi có ngoài ý muốn. Vị này Takahashi đại thúc trượt cũng quá nhanh đi. Thật tình không biết Natsume Misa giờ phút này tâm chính bang bang nhảy loạn lấy. Hơi có chút chân tay luống cuống lại đi sau tai từ biệt rồi quay đầu phát. Nội tâm kêu to, ahat, ahat, ahat, cái này thật không là thần tượng minh tinh sao? Hoa hạ cảnh sát đều đẹp trai như vậy đấy sao? Takahashi hình sự cũng không sớm đánh cho dự phòng châm, làm cho nhân ra sớm cách ăn mặc thoáng một tí lại đến cũng tốt ahat. Về phần tạm thời gánh trách, nhiệm đệ N cộng một lần giúp Takahashi hình sự tăng ca giải quyết tốt hậu quả bất mãn. Sớm bị Natsume Misa để tại lên chín tầng mây, vạn phần thật có lỗi. Takahashi hình sự tạm thời có án kiện xử lý, cho nên để cho ta tới tiếp nhận. Nội tâm các loại hò hét Natsume Misa, mặt ngoài ra vẻ chấn định lại là một trầu cúi đầu. Khách khí, lại nói tiếp còn là chúng ta cho Takahashi hình sự cùng Natsume hình sự thêm phiền toái. Tại ánh mặt trăng ấn sấn hạ, Mẫn Học dáng tươi cười tựa hồ so bình thường càng thêm vài phần mị lực. Trên thực tế dáng tươi cười hạ là tràn đầy oán thầm. Không có phúc hậu ahat, đem đáng yêu như thế muội tử phái tới tạ lỗi, muốn bọn hắn như thế nào mở miệng truy cứu. Bất quá nói đi thì nói lại, một người trung niên đầy mỡ đại thúc có một như vậy thanh xuân khí tức tràn đầy hợp tác. Thật đúng là ai cũng không nghĩ tới nì. Natsume Misa tim đập như trống trong ngực không khỏi lần nữa gia tốc. Thiếu chút nữa đã quên việc này mục đích, nghe bảo hôm nay Mẫn tang tại chùa Sensoji tao ngộ rồi. Giết người sự kiện, Mẫn Học gật đầu nghiêng người nói, nếu không Natsume hình sự tiến đến đàm. Natsume Misa khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ lên, không cần không cần. Ta chỉ là nhận ủy thác truyền đạt Takahashi hình sự áy náy. Hắn đối với mấy vị tao ngộ sâu bề ngoài thật có lỗi. Nhưng bởi vì có sự tình không thể tự mình đến đây. Đối với Takahashi hình sự tạm thời chạy trốn, hành vi, Mẫn Học đảo không có gì ý kiến. Dù sao muốn làm án nha. Hơn nữa ai tới không phải đến gào thét. Bất quá như vậy yêu xấu hổ muội tử, lại là cái cảnh sát hình sự, thật sự có chút không có cách nào khác tưởng tượng nàng đối mặt nghi phạm lúc bộ dạng ahat. Chỉ là bị cảnh sát đề ra nghi vấn một chút, không có gặp được nhiều đại phiền toái. Mẫn Học lúc nói chuyện, cố ý cẩn thận quan sát Natsume Misa thần sắc, đối phương tựa hồ cũng không biết ám sát sự kiện, cũng bình thường, Nhật Quốc cảnh sát cao cấp bụng lấy còn không kịp đâu rồi. Lại làm sao lại để cho bình thường cảnh sát hình sự biết rõ. Cái kia sẽ không quấy rầy Mẫn tang nghỉ ngơi. Cái này là mã số của ta. Có việc có thể tùy thời liên lạc. Natsume Misa theo tùy thân ba lô xé một tờ giấy viết vài nét bút, đưa cho Mẫn Học hậu cúi đầu cáo từ. Bóng lưng thấy thế nào đều có chút vội vàng. Người nào? Lý Sư Mạnh không thể chờ đợi được hỏi. Mắt nhìn trên tay hắn dao gọt trái cây, Mẫn Học kéo ra khóe miệng đem tờ giấy tiện tay đặt lên bàn. Takahashi đại thúc xử mỹ nhân kế, đem tình huống giản muốn nói rõ hậu, Lý Sư Mạnh vứt xuống dưới dao gọt trái cây, hận không thể dùng thân thay chi, thu hoạch liên thái một quả ánh mắt hậu mới trung thực. Đại đội, ta ngày mai chính mình đi ra ngoài đi dạo a, Mẫn Học chợt đề nghị. Liên Thái lập tức đoán được Mẫn Học cách nghĩ cự tuyệt nói, quá nguy hiểm. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, dù cho thân thủ cũng không thể thời khắc đề phòng không có chút nào sơ hở. Vạn nhất có một không hay xảy ra, hắn như thế nào hướng quan hoàng tể bàn giao? Hao tổn cũng không phải biện pháp, Nhật Quốc sở cảnh sát đã tại bốn phía sắp xếp nhân thủ. Mẫn Học vừa rồi tại cửa ra vào không có, vào xem nói lời nói, quanh thân tình huống thu hết vào mắt, dùng nhãn lực của hắn, không khó nhìn ra phụ cận ngồi chồm hổm chờ thường phục cảnh sát số lượng không ít. Xem ra Nhật Phương cũng ý thức được bọn hắn khả năng bạo lộ vấn đề. Tăng phái nhân thủ, nghĩ đến cái trong hũ bắt con ba ba. Chỉ là cái này không câu nệ tại hình thức sát thủ. Chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy, không mở hướng tiến chui vào. Trầm tư một lát, Liên Thái đúng là vẫn còn chậm rãi nhẹ gật đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.